Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1670, chương 1670, sơ hờ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Ngụy Vương Lý Thái Hồi đến phủ thời điểm. Đặc biệt vui vẻ, ngày hôm nay sớm hướng lên trên sự việc, có thể nói là hoàn toàn dựa theo hắn kế hoạch tới. Hắn biết, rất nhanh tin tức này thì biết ở thành Trường An truyền ra. Như vậy, coi như bây giờ phụ hoàng hắn không đúng Tần Thiên làm xảy ra cái gì trừng phạt. Thậm chí còn luôn miệng nói tin tưởng Tần Thiên. Chỉ khi nào lời bàn ở thành Trường An truyền ra, người dân cũng cảm thấy Tần Thiên khả nghi. Khi đó, hắn phụ hoàng còn có thể lựa chọn tin tưởng sao? Coi như hắn phụ hoàng vẫn có thể tiếp tục tin tưởng. Có thể người dân cũng cho rằng Tần Thiên ăn gian. Cái này đã đủ rồi. Một người bị tất cả mọi người đều cho rằng có điểm nhơ người. Ở thành Trường An dĩ nhiên là phối hợp không đứng lên. Đánh bại Tần Thiên thì chẳng khác nào chặt đứt thái tử Lý Thừa Càn vây cánh. Lý Thừa Càn không có vây cánh, hắn còn như thế nào theo mình đấu? Đối với một điểm này, Lý Thái hết sức tự tin, mà đang ở Ngụy Vương Lý Thái ở trong phủ hết sức tự mình đắc ý thời điểm. Tần Thiên trở lại trong phủ, hắn mới vừa đến phủ không bao lâu, Tần Phi Yến liền vội vàng chạy tới. Lúc này Tần Phi Yến có chút bối rối và khẩn trương. Nàng cả người cũng giống như là một bản kéo ra dây cung. Tùy tiện cũng có thể đánh ra đi. Chuyện gì xảy ra, Mã Chu làm sao sẽ bị đặt vào nhà tù? Nghe được Mã Chu bị tống giam tin tức sau đó, Tần Phi Yến liền vội vàng chạy tới. Nàng có chút không dám tin tưởng đây là thật. Phu quân của mình nhưng mà quan chủ khảo à? Làm sao đem quan chủ khảo cho tống giam? Hơn nữa có em trai mình giúp đỡ, chồng mình thế nào cũng sẽ không bị tống giam chứ. Có thể hắn vẫn phải tới, bởi vì cái này hai ngày, nàng rõ ràng có thể cảm giác đến Mã Chu một ít bất an. Nàng không có hỏi nhiều, nhưng cũng biết là bởi vì là khoa cử thi sự việc. Hoặc là nói là bởi vì là điện thử sự việc. Hôm nay, sự việc thật xảy ra. Tần Phi Yến nhìn Tần Thiên, Tần Thiên thần sắc bình tĩnh, nói, tỷ yên tâm đi, ngươi về nhà chờ, Mã Chu không có việc gì, rất nhanh hắn là có thể về nhà. Thật, Tần Thiên gật đầu một cái, đương nhiên là thật, ta lúc nào lừa gạt ngươi, ta sẽ rất mau nghĩ biện pháp. Tần Phi Yến do dự một chút, nhưng ngay sau đó liền thật xoay người rời đi. Hắn cũng không có ở Tần phủ làm nhiều dừng lại. Tới một cái, hắn tin tưởng em trai của mình. Thứ hai, hắn cũng không muốn cho em trai mình gia tăng gánh vác. Hắn tồn tại, chỉ sẽ ảnh hưởng đến em trai hắn suy tính. Tần Phi Yến tới nhanh, đi cũng nhanh. Tần Thiên nơi này, thì bắt đầu suy tư đúng sự kiện ngọn nguồn. Lấy liền có thể tìm ra một ít dấu vết tới. Sự việc dính líu tới người nhà hắn, vậy dính líu tới hắn, để cho hắn đầu óc có chút hỗn loạn, cho tới không có trước kia như vậy rõ ràng, nhưng trọng yếu hơn, vẫn là hắn vậy liên lụy đi vào. Cái này làm cho hắn đang xử lý chuyện thời điểm, có chút không buông ra tay chân, thậm chí, coi như hắn cuối cùng tra rõ chân tướng, sợ cũng không cách nào phục chúng chứ. Bất quá Tần Thiên vẫn là suy nghĩ cẩn thận liền một chút. Hiện nay, hắn đã biết chuyện này là Lý Thái an bài. Bất quá, Lý Thái cái kế hoạch này muốn thành công, có hai loại có thể. Loại thứ nhất có thể, chính là cái đó Tống Đào có chân tài thực học. Hắn có thể bỏ cho được cuốn thời điểm viết không tệ. Cũng có thể đăng thi thời điểm viết không tệ, mà điện thử thời điểm. Chỉ cần tùy tiện qua loa viết là được. Loại thứ hai có thể chính là Tống Đào ở chỗ này trước biết thi đề mục, sau đó hắn đã sớm đăng thi trước, tìm người viết một bài tuyệt đẹp văn chương thuộc lòng, cùng thi thời điểm lại lặng lẽ viết ra. Như vậy điện thử thời điểm hắn viết văn chương, tự nhiên vậy thì không thể tốt lắm. Cái này hai loại cũng là có thể. Căn cứ Mã Chu nói, cái này Tống Đào khí chất mặc dù không phải là đứng đầu, nhưng học thức vẫn là có một chút. Bất quá, Tần Thiên càng nghiêng về loại thứ hai có thể. Nếu như Tống Đào thật có trạng nguyên tài mà nói, hắn chỉ sợ là sẽ có một ít tự phụ đi. Như vậy hắn lại làm sao có thể giúp Lý Thái làm loại chuyện này? Người làm một ít chuyện tình, cũng là vì càng đủ tốt hơn. Có thể Tống Đào làm như vậy, cũng không có ích lợi gì đi. Coi như sau này Lý Thái có thể cho hắn, vậy tuyệt không phải hắn bây giờ có được một cái trạng nguyên có thể so sánh. Cho nên, có khả năng nhất, chính là cái đó Tống Đào nhất định có mới học. Nhưng muốn thi đậu trạng nguyên khẳng định không được, thậm chí liền tiến sĩ cũng có một chút khó khăn. Như vậy, hắn liền cực kỳ có thể mạo hiểm. Hơn nữa loại này mạo hiểm, đối với hắn mà nói hoàn toàn là đáng giá. Như vậy cũng tốt, giống như một người nghèo rớt mồng tơi nhất định sẽ so một người có tiền càng dám bán mạng là đạo lý giống nhau. Tần Thiên mấy phen suy nghĩ sau đó, cảm thấy loại thứ hai có khả năng nhất. Mà nếu như loại thứ hai có khả năng nhất, như vậy đề mục là ai tiết lộ ra ngoài? Biết câu trong đề cũng chỉ bốn người: hắn, Lý Thế Dân, Trương Lão và Tôn Lão. Hắn và Lý Thế Dân nhất định là sẽ không tiết lộ đi ra. Vậy duy nhất có thể chính là Trương Lão hoặc là Tôn Lão hai người ở giữa một cái tiết lộ. Nghĩ đến bọn họ hai người sống chết không chịu rời đi, Tần Thiên càng phát ra cảm thấy bọn họ khả nghi. Chẳng qua là bọn họ hai người vẫn luôn bị giam cầm ở trong hoàng cung. Như thế, bọn họ là như thế nào đem đề thi tên chữ truyền ra ngoài? Cái này đặc biệt nhằm vào hắn và Mã Chu âm mưu, làm thật đúng là không chê vào đâu được à? Tần Thiên ngưng mi suy nghĩ. Hồi lâu sau, hắn mới rốt cục tìm ra một chút sơ hở, mà hắn tin tưởng, theo cái này sơ hở, muốn tra rõ chân tướng cũng không phải là một kiện chuyện khó khăn. Chẳng qua là hôm nay hắn thân phận đặc thù, hắn căn bản không cách nào tham gia điều tra, mà hình bộ và trong đại lý tự, hình bộ là cao sĩ liêm quản lý, hắn cùng mình có thù oán, sợ là không biết suy nghĩ giúp mình chứ. Còn như đại lý tự, Tần Thiên cười khổ một cái, hắn cùng đại lý tự quan viên cũng không thế nào quen thuộc. Dĩ nhiên, cũng không phải nói hắn ở đại lý tự không có thân tín, nhưng thân tín của hắn còn không có lớn đến có thể chừng thế cục, cùng cao sĩ liêm ngồi ngang hàng đến nước. Như vậy, coi như hắn có sơ hở, muốn tham gia điều tra, cũng là khó lại càng khó hơn à? Tần Thiên biết biện pháp, nhưng lại không thể ra sức. Hắn ở trong phủ sốt ruột đi tới đi lui. Thời điểm hoàng hôn, hắn nhận được một ít đến từ trong đại lao tin tức. Cái đó Tống Đào bị hình bộ người dùng hình, hơn nữa đều là trọng hình, để cho người chết đi sống lại cái loại đó. Có thể hắn đang bị dùng trọng hình dưới tình huống, lại cái gì cũng không chịu nói. Sau khi nghe được tin tức này, Tần Thiên cũng không có vui vẻ biết bao, ngược lại có chút lo âu. Tống Đào càng cái gì cũng không nói, liền càng để cho người cảm thấy hắn là ở làm Mã Chu làm che chở à. Hắn nếu như nói là bị Mã Chu xúi dục, ngược lại để cho người cảm thấy khả nghi. Có thể càng không nói thì càng khả nghi à. Tần Thiên trong mắt ngưng, chuyện phát triển so hắn tưởng tượng muốn nghiêm trọng rất nhiều. Mà lúc này, có liên quan Mã Chu tin tức vậy truyền đến. Mã Chu ở trong đại lao cũng bị dùng hình, hơn nữa còn là trọng hình. Hắn cả người đã hôn mê 3 lần, nhưng hắn cũng là cái gì cũng không chịu nói. Nghe được tin tức này, Tần Thiên vẻ mặt nhất thời thì trở nên ngưng trọng. Hắn quyết định ngày mai đi một chuyến hoàng cung. Có một số việc, dù là khó khăn, hắn cũng phải cần làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https http://tuincv.com/daiguoc-noi-duong-noi-tuong-noi-tot-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.